Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 145, giải. Nhàn nhạt trắng muốt quang hoa từ trong ra ngoài phát ra. Đó là một loại trong sáng hào quang. Theo mộng là Orochimaru thân thể oánh oánh sáng chói. Trên trán, hai rút căn uốn lượn như là bạch ngọc sừng sinh trưởng mà ra. Tại đỉnh đầu của hắn quay quanh như là vương miện, trắng noãn tóc dài phất phới. Cái cổ phía dưới sắp hàng sáu viên đen kịt câu ngọc đồ án. Cả người cứ như vậy lăng không đứng tại Yakushi Kabuto trên đỉnh đầu. Tiên nhân chi thuật, ngươi còn kém xa lắm. Kabuto, cái gì? Đây là chấm ngoặc kép. Yakushi Kabuto thân ảnh lảo đảo vọt tới trước mấy bước. Đột nhiên quay đầu thấy được Orochimaru dáng vẻ. Một vòng kinh hãi từ trong mắt của hắn dâng lên. Xoát. Sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện tại Orochimaru bên cạnh. Hờ hững nói. Orochimaru. Nhanh như vậy liền giải quyết. Xem ra Osusuki nhất tộc nhục thân đã bị ngươi khai phát ra tới. Cái kia. Trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân xuất thân tông tộc Osusuki. Làm sao có thể, Orochimaru đại nhân đạt được bộ tộc kia nhục thân? Yakushi Kabuto nghe vậy, tâm thần run lên, hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Hừ hừ, Osusuki nhất tộc cùng tiên nhân chi thuật cực kỳ tương dung. Cơ hồ không có trở ngại. Hiện tại lực lượng của ta đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Orochimaru nói xong. Hướng về nơi xa vung mạnh lên bàn tay. Oanh, cách đó không xa chiến trường. Hai đạo cự đại Susanoo quanh thân. Đại địa đột nhiên rạn nứt. Mảng lớn núi đá lăng không trôi nổi. Tựa như không có trọng lực liên lụy. Mà còn sót lại mấy tên Uchiha nhất tộc giác ninja thì kinh hô bị đại lượng cự thạch bao vây. Ryuchi động tiên nhân chi thuật cùng Diệu Mộc Sơn cường điệu khống chế thiên địa chi lực khác biệt. Đại địa hữu hình lực lượng mới là Ryuchi động lực lượng nguồn suối. Cái này không giống với nhẫn thuật. Ngược lại là một loại gần như huyết kế giới hạn bản có thể sức mạnh. Orochimaru có chút say mê nỉ non nói nhỏ. Nắm lại bàn tay nói. Thuật này ngươi cũng có thể dùng a. Kabuto. Theo Orochimaru lời nói rơi xuống đất. Nơi xa trôi nổi núi đá đột nhiên uốn éo. Dần dần tổ hợp lại cùng nhau. Tạo thành một tôn to lớn cự thạch ảnh hình người. Vô cơ chuyển sinh. Lợi dụng tiên thuật chakra giao phó vô cơ vật sinh mệnh nhẫn thuật. Không hổ là Orochimaru đại nhân. Trận chiến tranh này xem ra không có chút nào huyền niệm. Là chúng ta thua. Yakushi Kabuto nói xong. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt chuyển hướng Uzumaki Tamajitsu. Đột nhiên cười nói. Bất quá. Ngay cả như vậy. Uế thổ chuyển sinh cũng chỉ có ta có thể giải trừ. Cho nên, chúng ta tới nói một chút điều kiện a. Tamajitsu đại nhân, bàn điều kiện. Hừ hừ, Kabuto, còn chưa hề tuyệt vọng a. Uzumaki Tamajitsu phơi cười lắc đầu. Nói, đáng tiếc, ta đối với ngươi đã không có kiên nhẫn. Chỉ là uế thổ chuyển sinh chi thuật kỳ thật không có phiền toái như vậy. Hiu. Hắn nói xong, thân hình bỗng nhiên biến mất. Cái gì? Phi lôi thần. Không ổn. Chấm ngoặc kép. Thấy người sau động tác. Yakushi Kabuto mẫn cảm tính tâm thần cự khiêu. Sau đó tay phải của hắn đột nhiên đập tại trên mặt đất. Kim độn. Tường chi thuật. Xoát. Một vòng kim sắc từ dưới chân của hắn dâng lên. Sau đó một mặt kim cương chi tường ngăn tại sau lưng. Nhưng mà sau một khắc. Một bóng người tới gần. Sau đó không chần chờ chút nào va chạm tiến vào kim cương trong tường sắt. Trong ấn tượng đầu rơi máu chảy cũng chưa từng xuất hiện. Đạo thân ảnh kia ngược lại như là tiến nhập dòng nước bên trong. Vô thanh vô tức hõm vào. Một màn này, như là ảo giác tràn ngập không thể tin. Suy suy. Sau đó, một chi to lớn kim loại thương mâu từ trong đó duỗi ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Yakushi Kabuto ngực trái. Phốc, một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Yakushi Kabuto thân thể rung mạnh. Một vòng hoảng sợ tại đáy mắt của hắn dâng lên. Làm sao? Làm sao có thể? Khụ khụ, làm sao như thế? Chấm ngoặc kép, còn chưa rõ à? Lại Tamajitsu trước mặt ngươi kim loại huyết kế quá yếu à? Orochimaru hờ hững đứng ngoài quan sát. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Cái gì? Tên kia thế mà đem thân là thuật giả Kabuto. Chấm ngoặc kép, lúc này, nơi xa đứng tại Susanoo to lớn chỗ trán Uchiha Sasuke chau mày. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ hắn coi là bằng vào cái này có thể cho ế thổ chuyển sinh mất đi hiệu quả a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, Uchiha Itachi nhẹ nhàng mím mím khóe miệng, ẩn ẩn phủ lên mỉm cười. Ân, người thế mà không có chút nào lo lắng. Uchiha Sasuke thấy người sau thần sắc, nhíu mày hỏi nói, toàn bộ giới ninja chỉ có hắn là có thể đánh vỡ hết thảy định luật ninja. Cho dù là ế thổ chuyển sinh cũng là như thế. Itachi nhàn nhạt nói, hừ, đánh vỡ hết thảy a. Uchiha Sasuke nghe vậy, ánh mắt mịt mờ lạnh lẽo, nhếch miệng không có ở ngôn ngữ. Một đôi màu đỏ tươi vĩnh hằng Mangekyo hờ hững nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Hừ hừ, ha ha ha, khụ khụ, đã Tamajitsu đại nhân hạ quyết tâm. Như vậy, liền để bọn này không chết vong linh vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này a. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần dâng lên một tia băng lãnh, Yakushi Kabuto không có chút nào e ngại, ngược lại trầm thấp nở nụ cười. Tức khiến các ngươi có được giết chết uế thổ chuyển sinh lực lượng cũng vô dụng. Trận chiến tranh này lại bởi vậy bền bỉ kéo dài tiếp. Mà ta tồn tại cũng đem bị mọi người căm hận mà nhớ kỹ. Người nói nhảm thật đúng là nhiều. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh từ vách tường kim loại phía trên đi ra. Tay phải có chút một quẩy. Kabuto trái tim đã toàn bộ vỡ ra. Xoát. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ám kim sắc Rinnegan bỗng nhiên ba động, sáu vòng màu đen đường vân toàn bộ hợp nhất, như là hai cái nhỏ xíu lỗ đen đáng sợ. Thế giới chi thuật, ong ong, vùng không gian này lập tức xuất hiện ba động, từ Uzumaki Tamajitsu hai mắt tản mát ra mịt mờ hào quang màu vàng óng, bao phủ phiến chiến trường này. Xoát, ánh sáng vàng kim lộng lẫy bao phủ. Từ Kabuto trên thân chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Đó là linh hồn. Ở đây mấy người đều không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ có Uchiha Sasuke lộ ra chấn kinh chi sắc. Thuật kia là điều khiển linh hồn a. Thật sự là quỷ dị mà đáng sợ. Orochimaru, hẳn là còn có một bộ đệ nhất Hokage tế bào bồi dưỡng nhục thân a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói. Ngô, hoàn toàn chính xác còn có lưu cuối cùng một bộ, dùng tại gia hỏa này trên thân a. Miễn cưỡng, nếu không phải uế thổ chuyển sinh chi thuật nhu cầu. Hừ, hắn cũng không đủ tư cách. Ta đã biết, Orochimaru thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, gật đầu nói xong, sau đó hắn mãnh liệt xòe bàn tay ra đập trên mặt đất. Thông linh chi thuật, phanh, nồng đậm chakra màn khói bên trong. Một bộ hai mắt nhắm nghiền toàn thân đầu chọc tính thân thể xuất hiện ở chỗ cũ. Hừ, gia hỏa này thật đúng là vận khí tốt. Uzumaki Tamajitsu bàn tay khẽ động. Yakushi Kabuto cái kia không có chút nào sức phản kháng hollow huyễn linh hồn dần dần dung nhập thân thể mới bên trong. Mấy hơi về sau, cỗ kia đóng chặt xong mục đích nam tính thân thể bỗng nhiên mở mắt. Một vòng không cam lòng cùng hoảng sợ từ đáy mắt của hắn liên tiếp hiện lên. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, cái này liền là của ngươi phục sinh chi thuật. Quả nhiên, so với uế thổ chuyển sinh càng cường đại hơn. Tính cả lực khống chế cũng là, chấm ngoặc kép, ngươi hẳn là minh bạch thời khắc này tình cảnh không cách nào cự tuyệt. Như vậy, đem uế thổ chuyển sinh giải trừ a. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Có chút bế mục, đình chỉ thế giới chi thuật vận chuyển. Kabuto trầm mặc một lát, cuối cùng mắt không biểu tình thở dài. Hai tay chậm rãi lại chỗ ngực kết ấn. Tử sửu thân dần thần hợi. Uế thổ chuyển sinh chi thuật. Giải. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.